Tiêu Tổng, nhà của Tâm Tâm thì xây trong phạm vi đó đi. Mỗi đông tây 32,85m, nam bắc 30,6m. Rồi, thế thì cỡ đó. Tiêu Hồng Nho lập tức gõ thước. Chọn khu vực đó đi, nhớ kỹ nhé, không được dư một tí, không thể ít hơn một ly. Đông tây 65,70m, nam bắc 30,6m, vậy thì diện tích là hơn 2000m2. Đồ đệ của ta đúng là lợi hại thật. Hồng Thiên Cơ đứng xem, gật đầu liên tục. Đông tây 72 bước chính là con số 72 địa sát. Nam bắc 36 bước chính là 36 thiên cương. Xem ra là muốn làm bàn long 108 sao rồi. Quả nhiên là bố cục rộng lớn. Ninh Thải Vi, chợt cảm thấy hối hận quá, phải làm sao bây giờ. Thôi kệ, không mua được thì thôi, quan trọng là nhà. Rồi lại nghe Hồng Thiên Cơ chợt, ý, một tiếng, tính tiếp. Đông tây 65,70, nam bắc 30,6. Ông lấy máy tính ra tính toán, rồi không khỏi nở nụ cười. 2010m, 2010 sao? Ha ha, chẳng lẽ cô nương này sinh tháng 10 năm 2000? Ninh Thải Vi, trời, có nhất thiết phải thần kỳ đến vậy không? Hồng Đại Sư, lần này thì Ninh Thải Vi thật sự động lòng, hỏi nhỏ. Ngài xem thử cháu có thể có một căn nhà ở đây được không? Cháu, Hồng Thiên Cơ bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lắc đầu chậm chậm. Vận số của miếng đất này là do đồ đệ ngoan của ta phụ trách, cho nên cháu có hỏi ta cũng không có tác dụng. Cháu phải hỏi nó, vậy sao? Ninh Thải Vi gật đầu thật nhẹ, rồi liếc nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hay là, xin WeChat đi. Nói thật, Ninh Thải Vi là một người rất kiêu ngạo, bảo cô đi chủ động xin WeChat thì cảm thấy mất mặt quá. Sau đó, Hồng Thiên Cơ lại chợt bổ sung một câu. Ta cảm thấy cháu nên kiếm một căn, ít nhất sẽ có ích cho người nhà của cháu. Nhưng mà đồ đệ của ta có cảm thấy cháu có thể ở được hay không, thì khó mà nói. Hà, đúng rồi, tuy rằng mình không có ý tưởng đặc biệt gì với miếng đất này, nhưng không phải còn một đứa em trai trong nhà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, sức khỏe của ba mình cũng không tốt lắm, nếu có thể dưỡng sinh ở đây, thì cũng là một chuyện tốt. Quảng cáo, cách chương.